Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 256, tiếng chuông đinh đương túy đạo sĩ. Lớn mật, còn không mau mau dừng tay, trên bầu trời truyền đến một trận hét to. Lập tức nhìn thấy một cây từ tử vong chi khí tạo thành trường mâu xuyên qua hư không. Đầy trời mây đen tiêu tán, Trần Cửu trong tay lôi ấn biến mất, không khí vặn vẹo. Ba cái hắc ảnh xuất hiện trên không trung, cảm nhận được này cỗ khí tức quen thuộc, Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, hai tay phía sau, ta tưởng là ai, nguyên lai là các ngươi cái này ba cái bất tranh khí đồ vật, năm đó đau khổ còn không có ăn với. Đối mặt với Trần Cửu trêu chọc, trong bóng đen ba người sắc mặt âm trầm, một cỗ âm hàn chi khí hướng về bốn phía phát ra mà đi. Đây là ba người trong lòng vĩnh viễn đau xót. Bốn người vây công một cái tiểu gia hỏa, không nghĩ tới tự gia huynh đệ dựng cái trước, nếu không phải sau cùng mấy người xem thời cơ nhanh, triệu hoán chủ thượng một sợi phân hồn vượt càng hư không mà đến, sợ là mấy người đều muốn giao đại ở đâu bên trong. Lúc này Trần Cửu khí tức quanh người nội liễm, phảng phất phàm nhân, nhìn không ra mảy may sâu cạn, thẳng gọi mấy người lông mày nhảy nhót. Nếu như quỷ hồn nếu là có lông mày lời nói, lần này chính là chúng ta sân nhà. Lần trước không có giết chết ngươi, đã ngươi chính mình đi tìm cái chết, này ba người chúng ta huynh đệ liền thành toàn ngươi, tiễn ngươi lên đường. Lão đại sau khi nói xong hét to nói, tam tài trận pháp. Ba người trong nháy mắt đứng vững vì tam tài, mỗi người trong tay cũng xuất hiện một đám trường mâu. Trần Cửu khí tức quanh người phồng lên, áo bào bay phất phới, ba cái trường mâu, ba người tạo thành khắp nơi có thể thấy được tam tài trận pháp. Tam tài trận pháp thế nhân đều biết, nhưng là cũng không có nghĩa là tam tài trận pháp đơn giản. Hoàn toàn tương phản, tam tài trận pháp chính là bên trong thế giới này huyền ảo nhất mấy cái trận pháp một trong. Trần Cửu tay áo phiêu hốt, thủ trưởng giấu ở trong tay áo, không ngừng né tránh ba người phối hợp công kích. Ba tên này lại mạnh lên, hiện lên vòng thứ nhất công kích về sau. Trần Cửu trong lòng ám đạo, ba tên này có thể trở nên mạnh như vậy, cái này mang ý nghĩa Hắc Sơn lão yêu càng ngày càng mạnh. Trần Cửu trong lòng mưu đồ, thỉnh thoảng đánh trả, đinh đinh đang đang. Trần Cửu thon dài tay chỉ giống như pháp bảo, cản lại từ bốn người công kích. Bầu trời hiện lên một đạo thiểm điện, Trần Cửu tay chỉ lăng không vạch một cái, họa địa vi lao. Một cỗ cấm cố chi lực từ hư không hướng về ba người bao phủ tới. Tam tài phá thiên, ba người trường mâu chỉ hướng lên bầu trời. Vô số hắc sắc huyền ảo đường vân thiểm hiện, đem Trần Cửu họa địa vi lao hóa giải cùng vô hình. Có chút ý tứ, Trần Cửu sắc mặt rốt cục nghiêm túc lên. Xương sống đại long tăng vọt, một cỗ trùng thiên huyết khí đem bốn phía sở hữu âm khí sấy khô. Đối mặt với tam tài trận pháp, Trần Cửu tìm không thấy sơ hở, mãng nghiêu kính sử xuất. Trần Cửu thừa cơ quay đầu, đem những cái kia bị ta trọng thương nghiêu quỷ xà thần cũng bắt lấy. Tuy nhiên không biết Trần Cửu muốn những này quỷ thần có làm được cái gì. Nhưng là Trần Cửu đã muốn, như vậy Chiêu Tiểu Ngư liền muốn làm, không có vì cái gì. Mãng nghiêu biến mất, Trần Cửu cũng biến mất. Không biết lúc nào, Trần Cửu trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Đi vào ba người phía sau, trường kiếm tuyết lượng, thổi tóc tóc đớt, kiếm là khó gặp hảo kiếm, dùng kiếm nhân cũng là này đường cao thủ, còn không có đợi đến ba người kịp phản ứng, trường kiếm đã đến trước người, đối mặt với trường kiếm, ba người cũng không sợ, trường kiếm lợi hại hơn nữa thì thế nào, có thể phá mất tam tài trận pháp sao, bất quá, mấy người rất nhanh liền trừng to mắt. Ba người cho rằng làm trọng tam tài trận pháp giống như là giấy. Trong nháy mắt vỡ vụn, sau đó trường kiếm kia bên trên lóe ra u ám thiểm điện. Đâm về mấy người trước ngực, keng keng keng, ba tiếng giòn vang. Trường mâu bị từng cái chặt đứt, trường mâu tuy nhiên đoạn, nhưng lại có mấy người tranh thủ thời gian. Mắt thấy trường kiếm liền muốn đem ba người cho đâm thành mứt quả. Lại thấy trường kiếm hóa thành bột mịn. Lại cũng không chịu nổi tạo hóa thần lôi uy năng. Sống sót sau tai nạn ba người trong nháy mắt lui lại. đồng thời hít sâu một hơi. Một trận hoảng sợ, lão nhị con mắt lóe ra một cỗ u lam ánh sáng. Đại ca, tiểu tử này càng mạnh, chúng ta hợp thể đi. Bây giờ xem ra, chỉ có hợp thể, lão đại trong lòng thở dài. Nơi xa, một cái đạo sĩ xuất hiện tại chiến trường. Nhìn lấy chiêu tiểu ngư không ngừng thu nhiếp âm hồn. Đạo sĩ cười một tiếng, người đứa bé này thú vị. Những cái kia âm hồn cũng tàn phế. Còn có cái gì dùng? Nhìn thấy cái này không rõ lai lịch đạo sĩ. Trần Cửu cùng đối diện ba người cũng tạm hoãn động thủ. Đạo sĩ chỉ có hơn 30 năm tuổi. Sau lưng cõng một cái tử hồ lô. Bên hông một thanh trường kiếm. Nhìn thấy chiêu tiểu ngư không để ý tới mình. Cười ha ha một tiếng. Người muốn âm hồn. Này ta giúp người một cái. Nói. Chỉ gặp đạo sĩ hai tay bấm niệm pháp quyết. Một cái tiền qua ở tại trong tay sinh ra. Xung quanh âm hồn trong nháy mắt bị một cỗ sức lôi kéo kéo đến vòng xoáy bên trong. Tam cái hô hấp về sau. Đầy khắp núi đồi không còn có một cái âm hồn. Chỉ có đạo sĩ trong tay xuất hiện một cái giống như là thủy tinh đồng dạng đồ vật. Tại thủy tinh bên trong. Vô số âm hồn gào thét. Gào khóc thảm thiết. Cái này. Nhìn lấy đạo sĩ thực lực. Ba người đều là biến sắc. Ai cũng thấy không rõ đạo sĩ kia nội tình. Các ngươi tiếp tục. Không cần nhìn ta. Trần Cửu khí tức quanh người nội liễm. Dừng lại động tác. Trò cười. Bên cạnh mình có như thế một cái không biết nội tình cao thủ ở một bên xem náo nhiệt. Người nào không sợ bị người nhặt một cái tiện nghi a? Bên kia ba cái âm hồn quan sát tỉ mỉ liếc một chút đạo sĩ về sau. Đột nhiên kêu sợ hãi nói. Nguyên lai là ngươi. Đáng chết đạo sĩ thúi. Làm sao này bên trong cũng có ngươi quấy rối. Đạo sĩ không có ý tứ sờ mũi một cái. Không có cách. Con người của ta thích nhất tham gia náo nhiệt. Đạo sĩ đem cái kia phong ấn quỷ hồn ném cho chiêu tiểu ngư. Sau đó chậm rãi tọa hạ. Các ngươi tiếp tục. Ta sẽ không nhúng tay. Trong bóng đen lão đại nghiến răng nghiến lợi nói. Đạo sĩ thúi. Người nếu là dám xuất thủ. Chờ chúng ta chủ nhân xuất thế. Nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra. Nghiền xương thành cho không thể. Ai. Không cần uy hiếp đạo sĩ ta. Chủ nhân các ngươi muốn đi ra xin không biết bao nhiêu năm về sau sự tình. Sợ là đạo sĩ ta sống chẳng phải lâu. Trong bóng đen ba người. Trong nháy mắt một trận mơ hồ. Tam tài dung hợp. Một trận vặn vẹo về sau ba người thế mà hợp thành một người. Đạo sĩ nhìn lấy Trần Cửu. Người xin ngốc nhìn thấy làm gì. Thừa dịp ba tên này dung hợp xin bất ổn tranh thủ thời gian xuất thủ. Một khi dung hợp hoàn thành. Người chính là xuất thủ cũng không kịp. Trần Cửu trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe. Cuối cùng lựa chọn xuất thủ. Thủ trưởng trong suốt. Phảng phất vượt càng thời không mà đến. Trong nháy mắt đi vào ba cái trong bóng đen ở giữa. Một cái mãng nghiêu loáng thoáng ở tại trong lòng bàn tay gào thét. Đạo sĩ gật gật đầu. Không tệ. Không tệ. Một chiêu này coi như không tệ. Đáng tiếc. Trần Cửu chiêu này mặc dù không tệ, nhưng là đối phương căn bản không cho Trần Cửu tiếp xúc thời gian. Nhìn thấy Trần Cửu ra chiêu, dứt khoát liền vận chuyển tam tài trận pháp, quay người rời đi, đồng dạng thua thiệt không thể ăn hai lần. Hắc ảnh cũng không phải đần độn, lúc trước nếm qua Trần Cửu một lần thua thiệt, lần này làm sao có thể không phòng bị. Phanh, một tiếng, thanh thế to lớn. Khắp nơi bị Trần Cửu một trưởng này bổ ra một cái lỗ thủng. Bên kia tam tài trận pháp dung hợp hoàn thành. Quay người hướng về Trần Cửu đánh tới. Phanh phanh phanh, Trần Cửu cùng bóng đen kia liên tục ngạnh kháng ba lần. Riêng phần mình lui ra phía sau ba bước. Hảo lợi hại pháp thuật. Ba người dung hợp, không đơn giản lực lượng dung hợp. Liền liền thực lực, cảnh giới cũng vì đó càng tiến một bước. Ha ha ha. Tiểu tử, biết rõ lợi hại đi. Đây chính là thượng cổ công pháp. Không phải hiện tại công pháp có thể so sánh với hắc ảnh thanh âm khó nghe. Tựa như là có ba người cùng một chỗ nói chuyện. Đạo sĩ uống một hớp rượu. Nhìn Trần Cửu liếc một chút. Tiểu tử, muốn đừng xuất thủ trợ giúp. Trần Cửu nghe vậy cười lạnh. Không cần, ta cũng không tin bọn họ hoàn mỹ dung hợp. là công pháp tóm lại có sơ hở. Ta nhất định có thể tìm kiếm được sơ hở. Chiêu Tiểu Ngư ở một bên cầm vạn quỷ, nhìn lấy chiến trường nói. Ba người này sơ hở chính là thời gian. Bọn họ tuy nhiên dung hợp về sau thực lực bạo tăng, nhưng là bởi vì là những cá nhân xuất thủ, cho nên mỗi một lần công kích lực lượng lúc trước gấp 3. Mà lại ba người liền xem như lực lượng giống nhau, nhưng chung quy là có sự sai biệt rất nhỏ. Chỉ phải không ngừng tiêu hao bọn họ xuất thủ số lần, nhất định sẽ đem bọn hắn kéo đổ. Hắc Ảnh nghe vậy cười ha ha một tiếng. Nhà đầu, người nói căn bản cũng không xem như sơ hở, nên biết rằng chúng ta tuy nhiên tiêu hao là bình thường gấp 3, nhưng là chúng ta khôi phục lực lượng là bình thường mười mấy lần tốc độ. Trần Cửu cười lạnh, ta quản ngươi nhóm trạng thái thực lực, trước mấy cái ngày ta một kiện bảo vật, vừa vặn không có thử một lần thời cơ. Hôm nay gặp được ba người các ngươi ra hòa, rốt cục có cơ hội thử nghiệm. Sau khi nói xong, Trần Cửu phía sau đại cung run nhẹ nhẹ, giống như là nghe hiểu Trần Cửu lời nói. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.